Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 618, hoảng sợ một dòng. Lazuli có chút hăng hái mà nhìn xem Emilia đối với siêu cấp một dòng phát động công kích. Bởi vì chiếm cứ đối phương không cách nào nhận biết chính mình khí tức ưu thế. Emilia cực kích mọi việc đều thuận lợi. Siêu cấp một dòng một mực chỉ có thể chật vật ứng đối. Nhưng là một lát sau, siêu cấp một dòng thích ứng chiến đấu như vậy hình thức. Nhạy cảm sức quan sát để hắn nhìn ra Emilia công kích phương thức. Emilia lập tức lâm vào bị động. Cái kia tà ác rồng trong chiến đấu trưởng thành. Lazuli liếm môi một cái. Meria nói ra, đến cùng là cái vũ trụ này đỉnh phong nhất cường giả. Trải qua ngay từ đầu khó chịu về sau, dần dần thích ứng không có khí tức hình thức chiến đấu. Hắn cùng ma nhân bu đồng dạng có rất mạnh năng lực học tập. Siêu cấp một dòng năng lượng có lẽ so Super Saiyan God toàn bộ công suất, Emilia còn mạnh hơn một chút. Dù sao lấy thuần túy lực lượng lấy xưng, lực lượng là bọn hắn sở trường. Rất nhanh, siêu cấp một dòng chặn lại Emilia công kích. Các người rốt cuộc là ai? Siêu cấp một dòng mặt âm trầm. Lazuli, Larry, các người đi giúp Emilia một tay. Meria phân phó lấy hai cái chất nữ. Lazuli hai người nhẹ gật đầu. Bước chân hướng về phía trước một bước. Huyền chuyển thân ảnh khoảnh khắc đi tới Emilia bên người. Ba vị nữ tử hướng phía siêu cấp một dòng phương hướng nhìn thoáng qua. Đồng thời phát khởi thế công. Đối mặt tam nữ công kích, siêu cấp một dòng biểu lộ hung ác nham hiểm. Trong lòng không khỏi bịt kín một tầng bóng ma. Những người này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Vì cái gì mỗi một cái đều mạnh như vậy? Cùng Lazuli tam nữ giao thủ một hồi, siêu cấp một dòng liên tiếp nhận mấy đạo công kích. Công kích của đối phương 10 phần quỷ dị. Khí tức trên thân nhận biết không đến không nói. Ngay cả công kích vị trí đều lơ lửng không cố định. Đến mức mỗi một đạo công kích đều để hắn trở tay không kịp. Lâm vào đối phương tiết tấu. Trong lòng không khỏi bắt đầu sinh lên một cỗ thoái ý. Nhưng tự ngạo hắn lại không nguyện ý dễ dàng chịu thua. Thế là biểu lộ cứng đờ rằng co. Thật là lợi hại, một dòng thế mà không phải là đối thủ của các nàng. Son Goku nằm sấp trên mặt đất, một mặt kinh ngạc nhìn xem Emilia các nàng chiến đấu. Cái kia hai cái tóc vàng tỉ muội là ai? Vì cái gì cùng số 18 lớn lên giống thế? Vô số nghi hoặc xuất hiện tại Son Goku trong lòng. Makiaki mắt nhìn xa xa chiến đấu. Đem một viên tiên đậu đưa tới Son Goku trước mặt. Ăn hết, ngươi hẳn phải biết tiên đậu tác dụng. Cảm ơn. Son Goku tiếp nhận tiên đậu ăn, lập tức khôi phục khỏe mạnh trạng thái. Mà đổi thành một bên, Vegeta cũng được sự giúp đỡ của Meli khôi phục thể lực. Quá cảm kích các ngươi. Nói đến các ngươi đến cùng là ai? Ta trước kia làm sao không biết trong vũ trụ có các ngươi cao thủ như vậy. Son Goku cảm kích nói tạ ơn. Sau đó hỏi thăm Meria thân phận của bọn hắn. Bất luận là Son Goku vẫn là Vegeta. Đối với đột nhiên xuất hiện tại trên địa cầu Meria bọn người tràn ngập hiếu kỳ. Chúng ta là đi ngang qua viên tinh cầu này người lữ hành. Meria nhàn nhạt giải thích. Ngoặc kép chấm chấm. Nói chung cảm ơn các ngươi, nếu không phải là các ngươi lời nói, toàn bộ vũ trụ liền nguy hiểm, tiếp xuống để cho ta cùng Vegeta tới đối phó một dòng. Son Goku khôi phục thể lực sau liền muốn, tiếp tục cùng siêu cấp một long chiến đấu. Meria xuất thủ đem bọn hắn ngăn lại, nói ra, Super Saiyan 4 không phải tên kia đối thủ, chiến đấu mới vừa rồi đã xác nhận điểm này. Trừ phi các ngươi lần nữa dung hợp, nhưng là các ngươi bây giờ cần phải không cách nào dung hợp đi. Son Goku gãi đầu một cái, dung hợp thuật cần làm lạnh 30 phút đồng hồ. Vậy liền hảo hảo nhìn xem, thê tử của ta cùng muội muội tuyệt đối có thể giải quyết rơi đầu kia tà ác rồng. Makiaki đối với Son Goku nói ra, Vegeta nghi hoặc mà liếc nhìn Makiaki cùng Meria, sau đó đem thực hiện đưa lên đến xa xa chiến đấu bên trong. Rất nhanh bị Lazuli các nàng chiến đấu làm kinh sợ. Những người này trên thân làm sao có không có khí tức. Cho dù là ta cũng cảm giác không đến một chút xíu năng lượng. Còn có những thứ này mái tóc màu đỏ người. Nhìn qua cùng Super Saiyan giống nhau như đúc. Super Saiyan là không cách nào thu liễm khí tức. Điểm này Vegeta tin tưởng không nghi ngờ. Son Goku hỏi, của ngươi trạng thái này gọi Super Saiyan God là như thế nào tu luyện? Cái gì? Bọn hắn quả nhiên cũng là Super Saiyan. Vegeta nghe vậy không khỏi toàn thân chấn động, ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Makiaki khóe miệng lưu động một cái, lộ ra dáng tươi cười. Vô lực Super Saiyan God cần lĩnh ngộ cảnh giới kia là có khác với các ngươi cái gọi là Super Saiyan 4 con đường. Đối với các ngươi tới nói quá khó khăn. Cảnh giới con đường gian khổ Makiaki là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Tại dưới mắt trong vũ trụ này, cảnh giới con đường tuyệt đối so đơn thuần lực lượng con đường càng thêm khó khăn. Đương nhiên đây cũng là hoàn cảnh quyết định. Tỉ như tại Zeno vũ trụ bên trong, muốn đi lực lượng con đường cũng tuyệt đối không dễ dàng. Super Saiyan 4 đột phá, chỉ cần biết rằng quyết khiếu, trên cơ bản chỉ cần đạt tới Super Saiyan 2 đỉnh phong người Saiyan đều có thể trước thông qua cử viên hóa sau đó đạt tới. Nói trắng ra là Super Saiyan 4 kỳ thật chính là cử viên hóa Super Saiyan. Thực tế thao tác bên trong chỉ cần vượt qua cự viên hóa thú tính. Độ khó không thể nói lớn đến bao nhiêu, mà Super Saiyan God liền không đồng dạng. Bỏ qua một bên cái kia chỉ tốt ở bề ngoài Super Saiyan God. Muốn chân chính đạt thành Super Saiyan God cảnh giới, chỉ có khổ tu lĩnh ngộ, không còn những phương pháp khác. Đây đối với chưa từng có tiếp xúc qua cảnh giới GT vũ trụ Son Goku bọn hắn mà nói. Trên cơ bản là không thể nào lĩnh ngộ. Nguyên lai ngoại trừ Super Saiyan 4 bên ngoài, còn có cái khác mạnh lên phương pháp. Nhưng là quá khó khăn. Son Goku khổ khuôn mặt. Chân chính biết Super Saiyan God khái niệm về sau. Hắn nghĩ nghĩ, chính mình thật không có khả năng lĩnh ngộ. Đầu tiên tại Super Saiyan trạng thái dưới thu liễm khí tức điểm này, hắn liền làm không được, càng không nói đến càng thêm huyền diệu không biết cảnh giới khái niệm. Trong lúc Son Goku bọn hắn cảm thán Super Saiyan God huyền diệu thời điểm, Emilia Liên Hợp Lazuli chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, siêu cấp một dòng thực lực có 102 toàn bộ vũ trụ. Nhưng là đối mặt Emilia các nàng thời điểm, cũng chỉ có thể nuốt hận, vì cái gì những người này lực lượng thế mà lại có mạnh như vậy. Khói đen thần long cho ta trong ý thức không có các nàng tồn tại a. Chẳng lẽ nói, bọn hắn đến từ cao hơn thần giới, siêu cấp một rồng có thống trị vũ trụ dã tâm, nhưng mà Emilia đám người cường đại cho hắn kiêu ngạo tâm lấy đón đầu một kích. Nghĩ đến đối phương có thể là đến từ càng cao hơn một cấp thần giới. Siêu cấp một rồng sắc mặt nghiêm nghị, tràn ngập sợ hãi, mấy cái này nữ nhân, tuyệt đối là thần giới người tu hành. Ghê tởm, thượng giới thần linh không phải từ không quan tâm hạ giới sự tình sao? Làm sao có đột nhiên nhúng tay? Siêu cấp một rồng không ngừng lui lại, tại Emilia trên người các nàng. Hắn bản năng cảm giác được uy hiếp, tiếp tục đánh xuống hắn tuyệt đối có mất mạng khả năng. Tà ác gầy rồng là khói đen thần long biến thành, mặc dù là mặt trái năng lượng tụ hợp thể, nhưng là vũ trụ vận hành ra đời thành sinh mệnh, cho nên đối với toàn bộ thế giới giàn khung có hiểu biết. Tại vô số vũ trụ mênh mông phía trên còn có một cái to lớn thần giới. bên trong sinh hoạt lấy càng cường đại hơn người tu hành. Chỉ là cho tới nay, thần giới đối với hạ giới sự tình thờ ơ, liền xem như vũ trụ hủy diệt, thần giới cũng xưa nay không nhúng tay hạ giới sự tình. Đây là từ xưa tới nay quy củ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.